Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1222 chuyên trị không phục. Chương 1222 chuyên trị không phục. Lục Nguyên tự tin nói: Ta sẽ nói phục hắn đứng ở chúng ta bên này. Hắn xưa nay khoan dung, nhất định có thể lý giải chúng ta. Hơn nữa, Vương Đôn mưu phản, lúc này Vương Thị phong vũ phiêu diêu, hắn cũng nhu cầu cấp bách lập công. Vương Thị cùng chúng ta Giang Nam thị tộc quan hệ không tồi, chúng ta có thể cột vào cùng nhau. Cố Vinh lắc đầu nói, Vương Thị con cháu lục tục độ Giang, hoặc là đi Lạc Dương cầu học, hoặc là hồi Lang gia, lưu tại Giang Nam chỉ có một phần năm không đến. Hắn sao lại vì điểm này người liền lựa chọn ngươi? Lục Nguyên còn muốn nói, Cố Vinh liền xen lời hắn. Hơn nữa Tuyên Bội sẽ không đáp ứng, Tuyên Bội là Chu Kỳ Tự. Hiện giờ Chu Thị là Giang Nam danh xứng với thực dẫn đầu người. Hắn không đáp ứng, Lục Nguyên việc này liền làm không thành. Lục Nguyên vừa nghe đến Chu Kỳ tên liền tức giận. Hắn hiện giờ ở Triệu Hàm Chương nơi đó xuất đầu, lại vì Chu Thị con cháu mưu tiền đồ, tự nhiên mặc kệ chúng ta chết sống, hạ theo cùng Chu Kỳ giao hảo. Vừa nghe lời này, lập tức đứng lên, phất tay áo liền đi. Cố Vinh kéo đều kéo không được, Lục Nguyên thấy hạ theo không nói một lời liền đi. Bực, quay đầu quái thỉnh hạ theo tới Giang Phong. Hắn người này tuổi trẻ khi là cái tiểu ngoan cố, hiện tại già rồi là người bảo thủ, ngươi vì sao phải thỉnh hắn tới? Giang Phong bất đắc dĩ nói, Giang Nam thông minh nhất người trừ bỏ Chu Kỳ chính là bọn họ. Tiết Kiêm ở Đan Dương làm quan, thỉnh không đến Kỳ Chiêm cùng Mẫn Hồng, trừ bỏ thỉnh bọn họ hai người, ta còn có thể thỉnh ai đâu? Một bên người vội vàng khuyên giải an ủi, Giang Công nói được có lý, việc này trọng đại, là hẳn là thỉnh vài người thương nghị. Chúng ta không biết Triệu Hàm Chương tính tình, vạn nhất nàng không có này tâm, chúng ta lộng cái điểm lành ra tới chẳng phải là biến khéo thành vụng. Đến lúc đó, Lục Nguyên cười lạnh, hiện giờ nàng nắm quyền, đó là trước kia không có, hiện tại cũng có, huống chi, tên đã trên dây, cũng không phải là nàng nói không phát liền có thể không phát. Nàng không càng tiến thêm một bước, Triệu Thị có thể đáp ứng, nàng thủ hạ những cái đó mưu thần có thể nguyện ý đem công lao chắp tay nhường người. Chỉ có Triệu Hàm Chương càng tiến thêm một bước, bọn họ công lao mới có thể xác định xuống dưới, mới có thể ấm cập con cháu. Nàng tiến Lạc Dương chỉ phong chức quan, nhưng lấy cấp uyên, Bắc Cung Thuần đám người công tích, ai không thể phong hầu? Bất quá là bởi vì bọn họ toàn cống hiến với Triệu Hàm Chương, phi đế vương, chỉ có nàng càng tiến thêm một bước, bọn họ phong hầu, ấm cập con cháu mới là càng thuận lý thành chương sự. Lục Nguyên cảm xúc mênh mông, tâm liền cùng sôi trào thủy giống nhau kích động không thôi. Đây là hắn cơ hội. Triệu Hàm Chương không giống Tấn Quốc quân thần như vậy kỳ thị Giang Nam sĩ tộc. Hắn nếu có thể tại đây sự thượng lập một công, như thế nào cũng có thể vì chính mình, vì Lục Thị mưu ra một cái đại đạo đến đây đi. Bởi vì Lục Tĩnh bị xử trảm một chuyện, Lục Thị ở Giang Nam thanh danh đại chịu đả kích, trực tiếp nhất ảnh hưởng là, hắn còn không có đem mà bán cho nha môn đâu, liền có đại lượng tá điền thoát ly, thậm chí có nô bộc tự chuộc này thân, Nga. Triệu Hàm Chương tân hạ một cái chính lệnh, cơ hồ cùng bọn họ đồng thời tới Giang Nam, thiên hạ nô tỳ, phàm tự chuộc này thân khi, đông chủ không được ngăn trở, tiền chuộc không được vượt qua nô tỳ bán mình khi gấp ba, hơn nữa. Chuộc thân sau nô tỳ có thể tự do lựa chọn là trở về nhà vẫn là khác lập hộ tịch. Bất luận là nào một loại, trừ bản nhân ngoại. Này cha mẹ huynh đệ tỉ muội cùng nhà chồng chờ, đều không quyền lại bán này thân khế, Giang Bắc liền không cần phải nói. Mỗi ra một cái chính lệnh liền có huyện nha cùng học đường khắp nơi tuyên truyền. làm chính lệnh hiểu rõ, muốn cho người giấu trụ tin tức đều không được. Mà Giang Nam, Vương Đạo đem này chính lệnh chấp hành thật sự hoàn toàn. Không chỉ có mệnh các quận huyện làm tuyên truyền, còn tự mình thấy bọn họ, làm cho bọn họ mệnh lý chính thông chi đến hộ. Đừng nhìn Vương Đạo là Dương Châu Thứ Sử ở Giang Nam, vẫn là đến xem Giang Nam môn phiệt hào tộc, bởi vì huyện nha lại, các hương hương chính, các lý chính nhiều là bọn họ người, dù sao cũng là môn phiệt, là hào tộc, cái gọi là hương đang cùng lý chính, chọn lựa không đều là ở địa phương có ảnh hưởng lực người sao? Mà Trung Quốc là tông tộc chế độ, có mấy người dám không nghe gia chủ nói đâu, đó là có như vậy mấy cái, bọn họ liền có thể hoàn toàn làm lơ gia chủ chi mệnh sao? Cho nên, triều đình chính lệnh hay không hiểu rõ, vẫn là đến cậy vào địa phương môn phiệt hào tộc. Đây cũng là Lục Nguyên đám người vẫn luôn thực kiêu ngạo nguyên nhân chi nhất, chỉ cần bọn họ không đồng ý, Triệu Hàm Chương ở Giang Nam thống trị vẫn là chỉ có thể lưu với mặt ngoài. Rốt cuộc, nàng trước mắt có thể khống chế được đến địa phương chỉ tới huyện quan, nhưng là Triệu Hàm Chương nàng luôn là không ân lẽ thường ra bài. Đây là Lục Nguyên đám người ghét nhất nàng, cũng là nhất bội phục nàng địa phương. Chính lệnh tới Giang Nam sau không lâu, Vương Đôn tự vận Bình Nam chi chiến kết thúc, chỉ còn lại có kết thúc công tác. Có lẽ là thấy Vương Đạo chủ trì thi hành đều bị nhục, nàng dứt khoát hạ lệnh Mệnh Nguyên Lập cùng Tổ Địch giúp một tay Vương Đạo. Tổ Địch liền nghe lệnh, phái bọn lính xách theo cái đồng la khắp nơi gõ, đêm này chính lệnh tuyên truyền đi xuống. Này đó bọn lính mới vừa trải qua quá lớn chiến, một thân huyết sát khí cùng buồn bực không chỗ phát tiết. Quang quang gõ la khi phát hiện trong lòng hờn dỗi cũng đi theo phát ra rồi. Chủ yếu là Giang Nam này đó bình dân bá tánh cũng thực thú vị, lớn lên so với bọn hắn Bắc người nhỏ xinh, có địa phương nói chuyện mềm nông lời nói nhỏ nhẹ, cãi nhau cũng cùng làm nũng dường như, mà có địa phương nói chuyện liền cùng kẹp lăn thạch giống nhau. Thịch thịch thịch, nói chuyện lại mau lại ngạnh, làm nũng giải đến cùng cãi nhau dường như, hào hào chơi. Nơi đây dân tục phong tình cũng cùng Bắc địa cũng không giống nhau. Bọn họ chiêu đãi khách nhân cùng ăn Tết tình hình lúc ấy ăn một loại ăn rất ngon bánh gạo tuyết bạch sắc, trung gian hoặc điểm xuyết một viên táo đỏ, hoặc là phóng cái khác quả khô thịt, trưng ra tới, nóng hôi hổi khi, mễ hương khí phác mũi, cắn một ngụm, mềm mại ngọt hương, hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt vào đi. Bọn họ chưa bao giờ ăn qua như thế tinh tế đồ ăn. Nuốt xuống đi khi, thật giống như khi còn bé mẫu thân vuốt ve bọn họ tóc như vậy. Tâm cùng dạ dày đều vô cùng uất thiếp, mới vừa đã trải qua cùng bào chết trận. Mãn nhãn huyết ô các binh lính nước mắt rơi như mưa. Phủng bánh gạo ô ô ô khóc lên, chỉ là sợ hãi này đó sĩ tốt cướp đoạt tài vật, mà tiêu phí rất nhiều gạo trắng làm bánh gạo khoản đãi bọn hắn nam người sửng sốt. Trong lòng sợ hãi biến mất, ngược lại phát lên thương tiếc. Trong thôn lớn nhỏ đám tức phụ đều bị ước thúc ở trong phòng bếp. Đại tiểu hòa tử nhóm tác rất xa đứng, tới cấp bọn họ đưa ăn chính là lão nhân bà lão. Đây là bọn họ trải qua trăm năm chiến loạn, khẩu khẩu tương truyền xuống dưới trí tuệ. Một sĩ binh bắt đầu khóc, mặt khác binh lính liền cũng đi theo yên lặng rơi lệ. Mọi người đều cúi đầu yên lặng mà ăn. Một cái bà lão thở dài một tiếng, giơ tay sờ sờ một sĩ binh đầu, nhìn hắn non nớt mặt nói, nhìn qua so với ta tôn tử còn nhỏ đâu, ngươi bao lớn rồi? Tiểu binh nhếch miệng cười nói, ta 15, đã tòng quân 6 năm. Bà lão há to miệng, ngươi 9 tuổi coi như binh? Tiểu binh kiêu ngạo gật đầu, một bên so với hắn hơi trường một ít binh chọc thủng hắn nói, ngài đừng nghe hắn, hắn 9 tuổi nơi nào là tham gia quân ngũ, rõ ràng là quân nô. Sau đó nói cho bà lão tiểu tử này truyền kỳ trải qua. hắn 9 tuổi đi theo người nhà ra cửa chạy nạn, đi rời ra, sau đó đã bị Đông Hải Vương người bắt giữ, muốn bán Đương Quân Lương, kết quả còn không có tới kịp bán hắn liền đánh giặc. Hắn đã bị lưu tại trong quân Đương Quân nô dịch, 02 năm Đông Hải Vương đã chết, đại quân tán loạn, hắn may mắn đi theo còn thừa binh lính theo đại tướng quân, hắn không đầy 14 tuổi. Lẽ ra là muốn thanh lui, nhưng hắn mặt dày mày dạn không đi, nhất định phải lưu tại trong quân. Này không, liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại, tiểu binh thực kiêu ngạo. Ta có 6 năm binh linh, kết quả còn chỉ là cái tiểu binh. Ha ha ha ha, tiểu binh cả giận nói. Đó là bởi vì lúc trước ta đều tại hậu cần, ta hiện tại ra tiền tuyến, lần này còn chém đầu 2 cấp. Lần này trở về là có thể thăng quan. Bà lão cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ôn Thanh hỏi, đại tướng quân đối người hảo sao? Hảo, tiểu binh nói, ta không còn có gặp qua so đại tướng quân đối binh lính còn tốt tướng quân, không chỉ có đối chúng ta hảo, đối bá tánh cũng hảo. Nghĩ tới cái gì? Tiểu binh từ túi tiền lấy ra nửa xuyến tiền, thật ngượng ngùng nói, đây là hôm nay chúng ta thức ăn tiền. Ta chờ không nghĩ tới các ngươi sẽ làm ăn ngon như vậy bánh gạo. Không biết này tiền có đủ hay không? Các thôn dân không nghĩ tới bọn họ còn sẽ cho tiền. Vội vàng chối từ, nhưng bọn lính kiên trì cấp. Đây là quân đội thiết lệnh. Đại tướng quân nếu là biết chúng ta ăn lấy bá tánh không trả tiền sẽ phạt chúng ta. Hắn nói. Đại tướng quân nói. Ai tiền cũng không phải gió to quát tới, bá tánh nhật tử cũng khó. Hôm nay chúng ta đi ngang qua muốn các ngươi thỉnh cơm. Ngày mai kia chi quân đội đi ngang qua muốn các ngươi thỉnh cơm. Một năm bên trong, quá cái mấy ngày quân đội là có thể đem bá tánh của cải ăn luôn. Toàn quân trên dưới, ai mà không từ bá tánh chung tới. Cho nên quân đội kỷ luật muốn nghiêm. Ta chờ tuân thủ kỷ luật, người khác mới có thể tuân thủ. Tương lai khác đại quân đi ngang qua ta chờ quê nhà khi. Đối chúng ta cha mẹ thân nhân mới có thể đồng dạng như thế. Cái này kêu lão Ngô lão, ấu Ngô ấu, tiểu binh ngượng ngùng cười một chút. Tuy rằng cha mẹ ta người nhà đã không ở cố hương, nhưng ta tưởng bọn họ ở nơi khác cũng là giống nhau. Ta kỷ luật nghiêm minh. Mặt khác trong quân đội cùng bào cũng như thế, bọn họ ở tha hương liền sẽ không chịu quân đội quấy rầy. Này một phen nói bà lão nước mắt đều ra tới. Nàng ôm lấy tiểu binh liên tiếp khen nói, hảo hai tử, hảo hai tử. Sau đó cùng lão nhân nhóm hồi thôn, lấy tới càng nhiều đồ ăn thỉnh bọn họ ăn, bọn lính nào dám ăn như vậy phong phú đồ vật. Chối từ, sau đó vội vàng chạy. Chạy phía trước còn quay đầu lại hướng bọn họ kêu, trong nhà có làm nô tì, có thể thấu tiền đem người chuộc, tiền chuộc không được vượt qua bán mình khi gấp 3. Các người nhớ kỹ liền cùng quê nhà nói một tiếng, truyền ra đi, không cần bọn họ đặc biệt dặn dò, bọn họ cũng khẩu khẩu tương truyền đem lời này truyền cho quê nhà nghe. Cũng cổ động bọn họ thừa dịp Triệu gia quân còn ở Giang Nam chạy nhanh đem người chuộc ra tới. Bọn họ khẳng định sợ đại quân. Lúc này chuộc người bọn họ không dám nói cái gì. Bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Nếu là thiếu tiền liền cùng thân thích mượn một ít. Năm đó chính là vì vượt qua cửa ải khó khăn mới bán đi nhi nữ. Hiện giờ trong nhà giàu có một ít. Lại có cơ hội. Dù sao cũng phải đem người chuộc ra tới, không thể làm cho bọn họ thật sự cả đời làm nô làm tì đi. Đây là đối nô tì người nhà tuyên truyền, nguyên lập còn lại là trực tiếp dẫn người đi một ít nhân gia chung làm khách. Yêu cầu bọn họ đem trung hạ giai tầng nô tì cùng tá điền tập trung lại đây. Giáp mặt tiến hành tuyên truyền, việc này nếu là tổ địch làm. Mấy đại gia tộc có thể giáp mặt đem tổ địch bắn cho đi ra ngoài. Nhưng đối mặt nguyên lập, bọn họ không dám. Nguyên lập trên người còn mang theo chịu hình qua đi dấu vết đâu. Nhìn chằm chằm người khi có vẻ âm u. Hơn nữa trong truyền thuyết hắn những cái đó đáng sợ thủ đoạn. Đối mặt hắn khi Lục Nguyên đám người không có can đảm, quả nhiên a. Quân tử hảo đắc tội, tiểu nhân nhiều nhường nhịn, Nguyên Lập liền như vậy quang minh chính đại ở các hào tộc chi gian. Tuyên truyền Triệu Hàm Trương chính lệnh, này có thể so vương đạo đi làm các gia chủ cập lý chính hiệu quả khá hơn nhiều, không ít có tâm tư. Nô tỳ đều bắt đầu nghĩ cách tự chuộc, hoặc là truyền tin cấp người nhà, cầu bọn họ tới chuộc thân, trong đó chuộc thân quy mô lớn nhất chính là Lục gia, mặt khác gia nô tỳ phần lớn còn ở quan vọng, tuy rằng bọn họ làm nô làm tỳ nhật tử không hảo quá, nhưng lương dân nhật tử cũng thực bình thường, bọn họ ở đối lập, nếu lương tịch lúc sau không có đồng ruộng trồng trọt, không có tìm được sinh tồn con đường, kia còn không bằng liền lưu tại tòa nhà lớn làm nô tỳ đâu, chỉ có Lục thị. Bởi vì Lục Tĩnh bị xử trảm, mọi người đều biết Lục Tĩnh chi ác, liên quan, đại gia đối Lục thị ấn tượng cũng cực hư, có nhi nữ hoặc huynh đệ tỷ muội ở Lục thị làm nô tỳ. Này người nhà thấu tiền đều phải trở về chuộc người, Lục thị nô tỳ cũng trong lòng sợ hãi. Tổng cảm thấy các chủ tử bước tiếp theo liền phải hại bọn họ. Cho nên sôi nổi nghĩ cách tự chuộc, nô tỳ như thế. Càng đừng nói tá điền, đại lượng nô tỳ cùng tá điền thoát ly. Lục Nguyên còn không thể cường ngạnh ngăn trở, chỉ có thể mịt mờ uy hiếp cùng lợi dụ. Nhưng hiệu quả không tốt lắm, mấy đại gia tộc sau lưng không biết như thế nào chê cười Lục thị đâu. Lục Nguyên mỗi khi nhớ tới liền đều lại tức lại hận. Hắn không dám hận Triệu Hàm Trương, cũng chỉ có thể khi chính mình, hận Lục Tĩnh, cuối cùng đem sở hữu buồn bực cùng hận ý đều cho Nguyên Lập, không sai. Hắn rất biết bản thân chữa khỏi, thực mau liền cho chính mình tìm được rồi lấy cớ, mà Lục Tĩnh đã chết, mặc dù hận hắn, dù sao cũng là chính mình thân nhân. Nghĩ lại tưởng tượng liền cũng thay hắn tìm hảo lấy cớ, chính mình hòa thân người cũng chưa sai. Vậy chỉ có thể là người ngoài sai rồi, Triệu Hàm Trương quá cường đại. Tự không phải là nàng sai, đó chính là tổ địch cùng Nguyên Lập sai rồi, tổ địch thả không đề cập tới. Nhất đáng giận chính là Nguyên Lập, nhưng hắn hiện tại còn không có năng lực đối phó Nguyên Lập. Hắn ở Triệu Hàm Trương nơi đó còn gì đều không phải. Bất quá loại tình huống này thực mau liền sẽ thay đổi, Lục Nguyên dã tâm bừng bừng. Thế tất muốn làm ra một cái kinh diễm khắp thiên hà. Làm Triệu Hàm Trương cao hứng điềm lành tới, Triệu Hàm Trương không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Đã hạ lệnh làm đại quân từng nhóm rời đi Giang Nam. Cũng ở Giang Nam các quận lưu lại trấn thủ binh lực. Kinh Châu lúc này còn không tính an ổn. Vương Tứ Nương tạm thời không thể rời đi. Bởi vậy Vương Huyền dẫn người áp giải Vương Đôn quan tài và người hầu cận hồi kinh. Triệu Thân Tác mang theo Lạc Dương Triệu gia quân áp giải lần này thu được tài bảo hồi kinh. Triệu Câu còn lại là trực tiếp hồi Duyện Châu. Tổ địch cũng phái Tả Mẫn mang đại quân hồi Ký Châu. Hắn Tác mang theo Triệu Thật đi Lạc Dương. Nguyên Lập sớm biến mất. Hắn không nghe lệnh với tổ địch, bởi vậy tổ địch cũng không biết hắn hướng đi, không biết hắn là tiếp tục lưu tại Giang Nam làm ám bộ, vẫn là hồi Lạc Dương đi. Dù sao đại quân chậm rãi thối lui, Giang Nam lại khôi phục một mảnh an bình, ngày Tết cũng tới rồi, trên đường phố chậm rãi náo nhiệt lên, Lạc Dương tắc so năm rồi càng phồn hoa. Là mấy năm tới nay ăn Tết nhất náo nhiệt một năm, tổ địch đánh mã đến kinh giao khi đều sửng sốt một chút, này cùng hắn lần trước rời đi Lạc Dương lại không giống nhau. Kinh giao phụ cận kiến vài chỗ phòng ốc, trong đó một chỗ là trạm dịch, chuyên môn chiêu đãi nơi khác tới quan viên, cùng với kiếm thương lữ tiền, tổ địch nãi ngoại quan. Cho dù là đắc thắng trở về cũng không dám mang đại quân tới Lạc Dương. Cho nên hắn chỉ dẫn theo 100 thân binh. Triệu Thân chỉ so hắn sớm một ngày đến. Trước tiên làm người đem tài bảo đưa vào kinh. hắn tác lưu tại nơi này chờ đợi mệnh lệnh vào kinh. Cùng với chờ tổ địch cùng nhau, đại tướng quân nói muốn tự mình đến cửa thành tiếp chúng ta. Tổ địch vừa nghe đôi mắt hơi lượng, đây chính là lớn lao vinh quang, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.